Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 102, Linh Sơn thực ghi chép. Tục, phía sau, người viết ném ra ngoài nghi vấn. Vì sao đại sư huynh thử kiếm đối tượng lựa chọn Cố luyện sư cùng Thủy luyện sư hai vị tiền bối? Đối với vấn đề này, Cố luyện sư lộ ra. Nói là lâu quan giang trưởng môn coi trọng Sùng Đức Quán cảnh đại trường lão tỷ nữ. Ý muốn dùng sức mạnh mà không được. Bị hắn cùng Thủy luyện sư đánh vỡ. Vì vậy kết thù kết oán. Cố luyện sư giải thích. Chắc hẳn rộng rãi độc giả đều nhìn rất quen mắt. Chính là trên đồng thời, Quân Sơn bút ký, bên trong tương đối lưu hành một loại thuyết pháp. Có chưa quen thuộc độc giả có thể lại quay đầu lại một lần nữa đọc qua. Liên quan tới Sùng Đức Quán cảnh đại trường lão tỷ nữ Thủy Nương một chuyện. Bút ký bên trong liền có mấy loại thuyết pháp. Chủ lưu suy đoán cho rằng là giang trưởng môn là tục gia đạo sĩ toàn chi khách cầu nạp Thủy Nương làm thiếp mà không được. Cái này một suy đoán lớn nhất khả năng. Về phần giang trưởng môn ép buộc Thủy Nương. Ngược lại là tối không nhịn được cân nhắc một loại, trong đó lỗ thủng quá nhiều quá rõ ràng, người viết liền không lại lặp lại. Khi người viết chỉ những thứ này lỗ thủng dần dần đặt câu hỏi lúc, Cố luyện sư cũng không thể nào trả lời. Có lẽ là người viết hỏi được thật chặt, ngược lại gây nên Cố luyện sư không vui. Người viết chú ý tới, hai vị luyện sư hiển nhiên rất có ăn ý. Bọn hắn tại phỏng vấn quá trình bên trong không chỉ một lần ánh mắt giao lưu. Cũng có thể thông qua loại này giao lưu mà cấp tốc đạt thành nhất trí ý kiến. Lần này cũng không ngoại lệ. Đối với Cố luyện sư không có thể trở về đáp ra vấn đề. Thủy luyện sư lập tức tiếp tới. Cũng cấp ra đáp án. Nàng nguyên thoại là không phải nhà ta tỷ nữ. Trong đó chi tiết ta không tốt cáo chi tại ngoại nhân. Đối với cái này, người viết không làm bình luận. Đúng sai từ rộng rãi các độc giả tự hành phán đoán. Mặt khác, người viết tại phỏng vấn bên trong chú ý tới Cố luyện sư nhiều lần nâng lên chúng ta. Thế là người viết truy vấn trong miệng hắn, chúng ta là ai? Bởi vậy biết được một đầu tin tức trọng đại. Ngay tại người viết tiến về Cố Thị Sơn Trang phỏng vấn trước một khắc, Sùng Đức Quán cảnh đại trường lão ngay tại trong Sơn Trang. Sở dĩ chưa thể phỏng vấn đến hắn là bởi vì cảnh đại trường lão đã tiến về Lư Sơn Tổng Quan, chuẩn bị hướng Đông Cực Các đưa ra đơn kiện cáo trạng giang trưởng môn ép buộc tỷ nữ Thủy Nương. Người viết cùng rộng rãi độc giả đồng dạng. Đối Đông Cực Các đem xử trí như thế nào, cái này một khiếu nại ôm lấy nồng hậu dày đặc hứng thú. Độ cao chú ý cũng chờ mong khiếu nại kết quả. Phía sau người viết cẩn thận phân tích. Nếu như Thủy luyện sư cùng Long Hổ Sơn Trương Nguyên Cát đại luyện sư song tu thân phận vô cùng xác. Thực, không thể nghi ngờ, đại sư huynh thử kiếm tất cả đối tượng đều tụ tại một chỗ. Ba vị tiền bối đại biểu bốn nhà tông môn thương nghị cái gì người viết không cách nào biết được. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, đại sư huynh chọn lựa thử kiếm đối tượng, cũng không phải là lâm thời khởi ý. Phía sau chân tướng có lẽ càng cần hơn chúng ta suy nghĩ sâu xa cùng nghiên cứu thảo luận. Tỉ mỉ độc giả có lẽ có thể hồi tưởng được lên. Ở trên đồng thời, Quân Sơn bút ký bên trong. Ký tên bàn tơ đại tiên đạo hữu liền đại sư huynh ước chiến phỏng vấn không ít độc giả. Bản này phỏng vấn đưa tin hành văn khôi hài. Các độc giả các loại kỳ tư diệu tưởng cũng lệnh người ôm bụng cười. Trong đó có vị Vũ Dương tiên nhân giảng thuật một cái liên quan tới dung mạo tương tự ly kỳ cố sự. Cũng như vậy đặt câu hỏi cũng treo thưởng. Người viết cũng không cho rằng cố sự này chân thực tồn tại. Vũ Dương tiên nhân cũng nhiều lần nhắc nhờ cố sự này chính là truyền thuyết, chớ đổi số vào chỗ. Đề cập nơi đây, người viết cũng không phải vì cầm tới treo thưởng. Năm người kia quan hệ trong đó quá mức quỷ dị, người viết thực sự trả lời không tới. vì hòa hoãn có chút khẩn trương bầu không khí, để hai vị tiền bối nhẹ nhõm nhẹ nhõm. Người viết đem cố sự này nói cho hai vị tiền bối, lấy đọ sức một cười, thuận tiện bọn hắn tiếp xuống tốt hơn mở rộng cửa lòng. Nhưng người viết rõ ràng đối hai vị tiền bối tính nết không ăn ý. Cố sự nói ra về sau, lại lệnh hai vị luyện sư rất là nổi giận, nhất là thủy luyện sư, cơ hồ muốn hướng người viết xuất thủ, nếu không phải cố luyện sư tiến lên đưa nàng ôm chặt lấy. Chỉ sợ người viết giờ phút này chỉ có thể nằm ở trên giường chữa thương nghỉ ngơi. Đương nhiên, hai vị luyện sư vẫn là khắc chế tâm tình của mình. Cuối cùng người viết hữu kinh vô hiểm, nhưng phỏng vấn cũng không thể không bởi vậy gián đoạn. Ở đây, người viết muốn hướng hai vị tiền bối gây nên lấy thật sâu áy náy. Hy vọng hai vị tiền bối có thể tha thứ người viết mạo muội. Cũng không cần đem cố sự này để ở trong lòng, càng không muốn giận chó đánh mèo người khác. Cố sự vẻn vẹn chỉ là cố sự, như là thụ thăm người Vũ Dương tiên nhân lời nói, chớ đổi số vào chỗ. Cuối cùng, người viết còn phỏng vấn hai vị tiền bối đối Quân Sơn bút ký cảm nhận. Hai vị tiền bối đều nhất trí cho rằng Quân Sơn bút ký khó mà đến được nơi thanh nhã. Nội dung của nó qua tin đồn, văn tự có nhiều không chịu nổi, xem người phẩm hạnh dễ hủy. Cố luyện sư nguyên thoại là, phần này cái gọi là Quân Sơn bút ký, ta cũng là vừa nhìn thấy. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì chuyện này, ta liền nhìn cũng sẽ không đi xem. Cái gì cẩu thí, Quân Sơn bút ký, viết đều là thứ quỷ gì? Vừa rồi chúng ta còn tại nói cái này bút ký thu nạp văn chương hoàn toàn tin đồn, loạn thất bát tao, ô ngôn uế ngữ, nhìn vật này là sẽ hủy người. Ta cũng đề nghị các ngươi nào đó đất các tu sĩ đừng đi nhìn. Ta tin tưởng nào đó sau khi xem, nhất định sẽ có cùng ta cố mỗ người giống nhau cách nhìn. Ngoặc kép, người viết chú thích, văn bên trong, nào đó, bởi vì sự tình liên quan cỗ thể tông phái cùng trưởng bối tục danh, vì vậy biến mất. Đối với cố luyện sư ngôn luận, người viết chú ý tới, thủy luyện sư một mực tại gật đầu biểu thị đồng ý. Trải qua cùng tổng biên câu thông, tổng biên cho rằng là cam đoan Quân Sơn bút ký công chính tính, kiên trì ngôn luận tự do nguyên tắc, quyết định không đúng hai vị tiền bối lần này bình luận làm cắt giảm xử lý. Toàn bộ giúp cho san phát, cũng đem dưới đây đốc thúc các vị biên tập cùng soạn bản thảo người. Có thì đổi chi, không thì thêm miễn, căn cứ chi tiết báo cáo nguyên tắc, người viết cùng nhau ghi lại. Ở đây, người viết hướng ban biên tập, tổng biên cùng toàn thể biên tập gây nên lấy tối chân thành cảm tạ. Cũng vì bút ký khởi đầu lý niệm cùng kiên trì nguyên tắc cảm thấy từ đáy lòng chi kính nể. Vì mình văn tự có thể xuất hiện tại bút ký bên trong mà cảm thấy vô cùng tự hào. Kính huyền tán, nhân trường thiên phỏng vấn phát biểu tại Quân Sơn bút ký, Gia Tĩnh 26 năm thứ tư kỳ. Bên trên, làm khúc dạo đầu đề toàn văn đăng báo. Đây là thiên thứ nhất trực diện người trong cuộc hiện trường trực tiếp phỏng vấn đưa tin. Văn tự tỉ mỉ xác thực, góc độ khách quan, đưa tin công bằng, chỗ áp dụng rất nhiều từ câu cùng ngữ pháp mở ra mặt khác. Trước nay chưa từng có, từ ban biên tập cùng tác giả kính huyền tán nhân lặp đi lặp lại câu thông. Nhiều lần sửa chữa sau thành văn, hết thảy lấy giữ nghiêm trung lập. Không mang theo chủ quan thành kiến làm quan trọng, khai sáng một loại hoàn toàn mới văn tự phong cách. Kính huyền tán nhân cũng bởi vì thiên văn chương này mà thanh danh đại chấn. Văn chương theo tập san một khi diện thế, lúc này gây nên mãnh liệt tiếng vọng. Thứ tư kỳ, Quân Sơn bút ký, lần đầu đạt thành hai lần truy đặt trước. Tổng phát hành lượng nhất cử đột phá 3.000 phần. Đỗ Tinh Diễn bởi vì bản này đưa tin mà nhận nhiệt liệt truy phùng. Biết hắn bút danh hơn 10 tên đạo hữu đều hướng hắn phát ra phi phù, hoặc là hướng hắn chúc mừng, hoặc là cùng hắn nghiên cứu thảo luận. Trong chốc lát làm hắn có chút luống cuống tay chân. Kim Huy phái ăn rượu phi phù nói: Đỗ sư huynh đại tác đã được đọc. Đọc cảm giác thật kỳ quái. Tựa như một cái trưởng bối tại sụ mặt lỗ kể chuyện xưa. Rằng nội dung hết lần này tới lần khác còn rất có ý tứ. Loại này văn tự phong cách sư huynh là thế nào nghĩ ra được? Kim Hoa phủ diệu nhất, am hách linh tố hỏi thăm. Sư huynh bản này đưa tin. Ta những sư tỷ kia muội đều nói hẳn là pháp trận chỗ. Không phải là sư huynh thân bút. Nếu không sẽ không như thế. Các nàng nhất định phải ta đến đây chứng thực. Sư huynh phải chăng luyện chế được có thể tự hành viết văn pháp trận? Lệnh Đỗ Tinh Diễn cảm thấy kinh ngạc chính là, ngày thường rất ít cùng hắn liên hệ Dung Nương cũng phát một chương phi phù tới. Văn chương viết không sai, Đỗ Tinh Diễn rất là phấn chấn, lập tức trả lời, thiên văn chương này ngươi cũng nhìn. Ha ha, vì viết thiên văn chương này, ta chuyên môn chạy một chuyến Cù Châu. Phóng viên sống thật là không dễ dàng a. Ngươi cảm thấy còn có cái gì cần cải tiến sao? Đáng tiếc hồi phục đi qua sau, Dung Nương liền không lại phản ứng hắn. Bất quá hắn y nguyên cho rằng, đây là hắn thiên văn chương này lớn nhất thu hoạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,